Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 209, Mạc Thích ta muốn đánh 10 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Chile căn cứ cơ hồ tất cả mọi người thế giới quan đều nát đầy đất theo tận thế bắt đầu đến bây giờ, đã hơn 30 năm cái này hơn 30 năm bên trong, địa cầu khoa học kỹ thuật tuyệt đại bộ phận trên cơ bản đều ở vào đình trệ trạng thái. Duy nhất có điểm tiến bộ chính là đối virus phương diện nghiên cứu. Nhưng bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lại là phi hành giày, lại là cánh tay máy. Cái này vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Lúc này, Liệp Hoang Giả nhóm cũng ý thức được hôm nay nếu như không ra tay, chỉ sợ căn bản là không có cách chạy thoát. Gia hỏa này niệm lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là hắn vậy mà tự đại đến hứa hẹn không sử dụng niệm lực, cái này không khác nào tự phế một tay. Như vậy bọn họ 7 người hợp lực cũng có thể có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, cánh tay phải của bọn hắn cũng tất cả đều ngưng tụ ra gen võ. Mà lại tất cả mọi người gen võ cũng đều làm nóng thành hỏa hồng sắc. 7 người trên không trung hình thành một vòng vây, đem Mạc Thích vây lại. Sau một khắc 7 người gen võ, gần như đồng thời hướng về Mạc Thích đánh tới. 7 loại võ khí có đao có kiếm, có súng có roi, càng có một người gen võ trực tiếp cũng là đốt đỏ lên lang nha bổng. Mạc Thích gặp này, trong mắt cũng xuất hiện một chút hưng phấn thần sắc. Hắn chỗ lấy không cần long niệm trực tiếp đánh giết những người này. Chỉ là bởi vì hắn muốn mở mang kiến thức một chút Viêm Thủy Đại Lục những người này gen võ cùng bọn hắn chiến đấu phương thức. Tuy nhiên trước đó theo những người khác trong trí nhớ, đối với Viêm Thủy Đại Lục đã có hiểu một chút. Nhưng chỉ là theo người khác trong trí nhớ hiểu rõ còn chưa đủ. Nhất là giống phương thức chiến đấu loại hình đồ vật còn cần chính mình tự mình kinh lịch thực chiến, mới có thể có bản thân trải nghiệm. Đồng thời Mạc Thích cũng muốn nhìn một chút mình tại không cần long niệm tình huống dưới, chiến đấu lực đến cùng như thế nào. Đương nhiên, đến mức hứa hẹn không cần niệm lực, đây chẳng qua là Mạc Thích vì buộc bọn họ xuất thủ lý do thoái thác mà thôi. Thật đến liều mạng thời khắc người nào mẹ nó còn quản cam kết gì. Mà lại hắn vốn là dùng cũng không phải niệm lực mà chính là long niệm. Lúc này, mắt thấy những người kia gen võ đều đã đem chính mình phương viên một cây số bên trong, hoàn toàn bao phủ. Gen võ phía trên nóng rực nhiệt độ cao, để Mạc Thích minh bạch cho dù là thân thể của hắn cũng căn bản gánh không được những người này gen võ công kích. Hắn mặc dù có kim cương bất phôi chi thể titan cự long giáp ngực, long huyết chiến giáp cái này tầng 3 phòng ngự. Quảng cáo, thế nhưng cũng chỉ là trên địa cầu vô địch, hiện tại gặp gỡ cái này ngoại tinh gen võ, hắn cũng không dám tùy tiện đi đón đỡ. Thân hình hắn nhất động, long ảnh bộ phát động, trong nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại một cự long hư ảnh. Sau đó liền thoát ly vòng vây, mấy cái kia Liệp Hoang Giả đều là sững sờ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì thân pháp, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, trong nháy mắt liền thoát ly vòng vây. Hơn nữa còn xuất hiện một cái cự long hư ảnh, cái này lại là cái gì quỷ? Cũng chính là vào lúc này, cái kia tòa nhà bị nện mặc trong lầu. Cái kia cấp 3 Liệp Hoang Giả cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Bất quá tại Mạc Thích long niệm áp chế dưới, hắn lại bị chết tại áp ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 7 cái Liệp Hoang Giả gặp Mạc Thích trốn ra vòng vây, bọn họ nguyên một đám lúc này hướng về Mạc Thích đuổi theo. Mạc Thích sử dụng tốc độ trong nháy mắt đi vào một cái trường thương gen võ Liệp Hoang Giả bên cạnh. Hắn cũng hóa ra thật lâu chưa từng dùng qua búa lớn gen võ tới. Hướng về kia Liệp Hoang Giả phủ đầu bổ xuống. Cái kia Liệp Hoang Giả vội vàng giơ súng dựng lên. Oanh, kết quả hắn tuy nhiên giữ lấy Mạc Thích búa lớn. Nhưng ở Mạc Thích cự lực phía dưới, hắn trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất. Cũng hãm đi xuống một cái hình người cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ chung quanh mặt đất cũng từng khúc rạn nứt. Còn lại Liệp Hoang Giả gặp này, nguyên một đám đều là trong lòng giật mình. Thật là lớn lực lượng, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được người này tại đẳng cấp phía trên, so với bọn hắn còn thấp một cấp. Liền Liệp Hoang Giả cũng còn không có đạt tới. Kết quả lực lượng này lại có thể nghiền ép cấp một Liệp Hoang Giả. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Phải biết tại Viêm Thủy Đại Lục cấp 10 đại liệp sư cùng cấp 1 liệp hoang giả ở giữa chênh lệch là cực lớn. Một cái cấp 1 liệp hoang giả có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép trên 100 cái cấp 10 đại liệp sư. Về mặt sức mạnh mặt tức thì bị nghiền ép đến triệt triệt đề đề. Kết quả hiện tại cái này cấp 10 đại liệp sư lại trái lại nghiền ép cấp 1 liệp hoang giả. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Bọn họ làm sao biết Mạc Thích phục dụng nhiều như vậy titan cự long huyết mạch cải tạo dịch. Thân thể sớm đã phát mọc rễ bản tính biến hóa, tuy nhiên còn chưa trở thành chân chính cự long thân thể, nhưng cũng xa không phải bình thường liệp hoang giả có thể so. cho nên khiêu chiến vượt cấp còn có thể về mặt sức mạnh nghiền ép đối thủ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tiếp đó, Mạc Thích sử dụng Long Ảnh Bộ, không ngừng du tẩu cùng 6 người này ở giữa. Thỉnh thoảng bổ ra nhất phù, liền phảng phất có khả năng hủy thiên diệt địa. Những người này tức mà có thể kịp phản ứng, giữ lấy hắn búa lớn, cũng trên cơ bản là bị hắn biến thái đồng dạng lực lượng chấn động đến bay ra vài trăm mét có hơn. Những người này càng đánh thì càng kinh hãi. Trước đó bọn họ cảm thấy gia hỏa này chỉ là một cái cấp 10 đại liệt sư, tại không dùng niệm lực tình huống dưới, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Lại vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này một người khiêu chiến bọn họ 7 người, chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là hoàn toàn áp chế. Khiêu chiến vượt cấp còn có thể như thế nghiền ép, cái này mẹ nó đến cùng là cái dạng gì biến thái. Mạc Thích lúc này là càng đánh càng hăng, thầm nghĩ trong lòng. Còn không sử dụng át chủ bài A, hắn biết tất cả liệp hoang giả, đều có một cái tuyệt đối át chủ bài. Lá bài tẩy này uy lực cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là không sẽ sử dụng. Đã bọn gia hỏa này đến bây giờ còn không xuất ra át chủ bài, vậy mình cũng chỉ có thể cho bọn hắn thêm một mồi lừa. Nghĩ tới đây, Mạc Thích Long Ảnh Bộ trong nháy mắt vượt đến một cái liệp hoang giả sau lưng. Trong tay búa lớn hung hăng hướng về đầu hắn bổ xuống. Lần này tốc độ cực nhanh tới cực kỳ đột nhiên. Tên kia liền thời gian phản ứng đều không có. Quảng cáo, xoẹt, lại xinh xinh bị búa lớn chém thành hai nửa, như là hai phiến thịt heo một dạng, xa xa bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hai phiến thịt heo trực tiếp rơi xuống ở phía dưới trong căn cứ. Mọi người gặp nguyên một đám ào ào sợ hãi kêu lấy lách mình tránh ra. Có cái kia nhát gan, dọa đến sợ chết khiếp. Lúc này, bên trên bầu trời, chỉ còn lại có 5 cái liệp hoang giả. Bọn họ nhìn thấy cái này cấp 10 đại liệp sư vậy mà như thế biêu hãn. Mỗi một cái đều là trong lòng kinh hãi, liếc nhau, sau đó tất cả đều tập trung vào cùng một cái phương hướng phía trên. Sau một khắc 5 người đồng loạt hướng về Mạc Thích công tới. Cũng chính là tại đánh tới cách Mạc Thích còn có 2-5 mét thời điểm, 5 người gen võ đột nhiên quang mang mãnh liệt tản ra chói mắt bạch sắc quang mang. Cùng lúc đó, bọn họ gen võ phía trên, cũng phóng xuất ra một đạo cùng loại lết đồng dạng đỏ năng lượng màu trắng. Cái này đạo năng lượng tới cực nhanh, bá bá bá, Mạc Thích đã sớm chuẩn bị, Long Ảnh Bộ nhảy lên, liền đã đi tới 5 người này sau lưng. Cũng này đồng thời, 6 người này gen võ bên trong phóng thích ra năng lượng, tiếp tục hướng phía trước dọc theo vài trăm mét quét đến trước mặt mấy cái tòa nhà phía trên. Cái kia mấy cái lúc lầu lại trực tiếp bị chặn ngang quét gãy. Ầm ầm ngã sụp đổ xuống. Cái này, chính là liệp hoang giả át chủ bài. Mỗi một cái liệp hoang giả tế bào thân thể bên trong, đều lưu giữ có năng lượng nhất định. Những năng lượng này, có thể để bọn hắn tại công kích lúc càng có lực lượng. Tại chạy lúc càng có tốc độ. Nhưng năng lượng tác dụng chủ yếu nhất liền là thông qua gen võ, lấy cùng loại lết một dạng hình thức phóng xuất ra. Tốc độ kia cực nhanh, sức sát thương cực mạnh. Một cái cấp 1 liệp hoang giả năng lượng thông qua gen võ phóng xuất ra lúc cho dù là cấp 5 liệp hoang giả cũng không dám chọi cứng. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.